trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1601. Dưỡng kiếm. Bán thần ra tay đồng tính thực sự quá lớn. Sớm đã có không ít cường giả bán thần âm thầm đến khu vực xung quanh quan sát. Nhưng bọn họ không hiện thân thôi. Lão tổ thiên ma tộc vừa nói xong, không được mấy lượt hô hấp thì một đạo thân ảnh bước ra. Toàn thân vị này ma khí tràn ngập. Chư vị, nếu sau khi chết nhục thân cũng bị thi tộc trà đạp thì cũng đừng che giấu nữa. Cốt ma lão quái nói không sai. Một bóng người xinh đẹp bước ra. Lúc này chúng ta nên hợp tác. Vậy thì ra tay thôi. Một kiếm bào lão giả lưng vắt một chuôi chiến kiếm, ánh mắt lấm liệt hưởng ứng. Chu Thiên kiếm thần. Bóng người xinh xắn kia trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi còn sống? Sao vậy, ngươi hy vọng ta chết lắm à? Lão giả nhìn bóng người xinh đẹp kia một cái. Chu Thiên kiếm thần, ta nói ngươi thật không hiểu phong tình a. Lão tổ thiên ma tộc ha ha cười nói. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra Kim Phượng Hoàng cố ý sao? Không nhìn ra. Chu Thiên kiếm thần nghiêm trang đáp. Nghe đối phương đáp như thế, lão tổ thiên ma tộc không biết trả lời như thế nào. Kim Phượng Hoàng hung hăng liếc Chu Thiên kiếm thần một cái. Nhưng hắn lại không bày tỏ gì. Muốn trấn áp ta. Mắt Hạn Bạt lộ ra hung mang. Các ngươi coi các ngươi là thánh chủ sao? Hạn Bạt vừa nói thân hình không ngừng to lên. 10 trượng. 100 trượng. 1000 trượng. Thân thể Hạn Bạt đạt đến vạn trượng thì vọt đến chỗ cốt ma. Trong mắt cốt ma lộ vẻ kinh nộ. Hạn Bạt lúc này bị bao vây. Hắn khẳng định sẽ không ngu ngơ mà cùng đám người này giao thủ. Phải phá vòng vây. Bình thường phá vòng vây đều nhắm vào người có tu vi yếu nhất. Hắn ai cũng không chọn, lại chọn bản thân mình, hắn cảm thấy ta yếu nhất sao? Bịch một tiếng, cốt ma bị Hạn Bạt va chạm lùi lại mấy trăm dặm. Cùng lúc đó Hạn Bạt cũng bị mấy vị bán thần công kích mà đám người không ngờ là hắn cứ thế mà chịu đựng. Nhục thân hắn chắc đạt đến đệ tam cảnh. Dù đệ tam cảnh thì như thế nào? Mạnh hơn cũng phải có cực hạn. Không sai, chỉ cần đánh vỡ cực hạn nhục thân hắn là được. Đám người chư thiên kiếm thần dùng thần niệm trao đổi một phen sau đó tiếp tục xuất thủ. Bịch một tiếng, lão tổ thiên ma tộc bị một trưởng Hạn Bạt đánh bay. Lúc Hạn Bạt muốn tiến lên một bước thì bị đám người chư thiên kiếm thần bao vây ngăn cản. Có thể thấy nhục thân Hạn Bạt nở rộ quang huy cũng không ngừng ảm đạm. Nhục thân cũng cần năng lượng để duy trì. Một khi năng lượng nhục thân tiêu hao hầu như không còn sẽ bị trọng thương. Hạn Bạt có chút sốt ruột. Những bán thần này cũng rất mạnh. Hắn muốn trong thời gian ngắn phá vòng vây thật rất khó. Nhưng một khi không phá được thì càng không thể kéo dài thêm. Hạn Bạt thật vất vả mới đánh xuyên phong ấn. Hắn cũng không muốn sống tiếp trong cảnh tối tăm không có mặt trời. Hống! Hắn đốt cháy bản nguyên. Cũng chỉ có cách này mới có thể ở trong thời gian ngắn bộc phát được sức mạnh. Răng rắc! Thiên ma tộc lão tổ vừa mới xông lên đã bị Hạn Bạt phun ra hỏa diễm bức lui. Dù lão đã vận chuyển ma lực bản thân tới cực hạn, nhưng mà năm ngón tay vẫn bị đốt. Cẩn thận hỏa diễm! Hắn thôi phát hỏa diễm bản nguyên. Tiêu hao năng lượng của hắn. Những bán thần này kiến thức rất rộng. Nhưng Hạn Bạt cũng hiểu rõ tâm tư bọn họ. Hắn nhìn Kim Phượng Hoàng rồi phun ra một ngụm hỏa diễm về phía nàng. Hỏa diễm ngập trời. Kim Phượng Hoàng cũng phun ra một ngụm hỏa diễm. Nhưng hỏa diễm của nàng vẫn không địch lại. Mắt thấy hỏa diễm của Hạn Bạt bao phủ hỏa diễm của Kim Phượng Hoàng, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện phía trước nàng, sau đó thân ảnh này nắm chặt chiến kiếm hung hăng chém về phía hỏa diễm. Kiếm quang như hồng, cùng đạo hỏa quang hung hăng va vào nhau. Hỏa diễm quay cuồng bị chặn không ngừng tản về bốn phía, một đóa hỏa diễm nhỏ bị đánh bật ra đúng lúc rơi trên tay đối phương, huyết nhục trên tay liền bị ăn mòn. Kim Phượng Hoàng nhìn thấy cảnh này thì hóa thành một đạo kim sắc hỏa quang vọt về phía Hạn Bạc. Oanh một tiếng, toàn bộ hư không đều phát nổ, thân ảnh khổng lồ của Hạn Bạc lảo đảo mấy bước, một tia máu tươi từ khóe miệng hắn tràn ra. Cúi đầu nhìn thấy khải giáp vỡ nát thành nhiều mảnh, huyết dịch tanh hôi cuồn cuộn bừng lên. Ánh mắt Hạn Bạc lạnh như băng nhìn phía Kim Phượng Hoàng đang đứng bên cạnh Chư Thiên Kiếm Thần. Ngươi dám thương tổn ta, ta còn muốn giết ngươi. Kim Phượng Hoàng nhìn chằm chằm Hạn Bạc, trong mắt đầy sát khí dữ tợn. Kim Phượng Hoàng, ngươi không nên vọng động, mọi người liên thủ giam cầm hắn. Thiên Ma tộc lão tổ nhìn thấy Kim Phượng Hoàng muốn xông tới vội vàng nói. Đúng, mọi người liên thủ giam cầm hắn. Cốt Ma cũng phù hòa theo. Ta không sao. Chu Thiên Kiếm Thần lúc này mở miệng nói. Tay ngươi. Kim Phượng Hoàng nhìn trên tay Chu Thiên Kiếm bị thủng một lỗ đau lòng nói. Không sao. Chư Thiên Kiếm Thần nói xong đi về phía Hạn Bạc. Chu Thiên Kiếm Thần, ngươi muốn làm gì? Cốt Ma lão tổ hoàng sợ hỏi. Kỳ thật bán thần hai bên đều quen thuộc. Cốt Ma lão tổ năm đó từng qua lại với Chư Thiên Kiếm Thần. Ta không thể bị ngươi tổn thương một cách uổng phí. Chu Thiên Kiếm Thần nhìn chằm chằm Hạn Bạc, nhích miệng cười nói. Không biết tại sao trong lòng Hạn Bạc có một dự cảm không tốt. Nhưng Hạn Bạc vẫn gân cổ lên quát. Có bản lãnh cứ đến. Tranh! Tranh! Chiến kiếm phía sau Chu Thiên Kiếm Thần kịch liệt chấn động. Từng tia kiếm âm ngân vang giống như một đầu thương long gầm rú. Mà theo kiếm âm vang lên, tu sĩ xa xa đều cảm giác phát lạnh lan tỏa khắp người. Bên trong nơi tối tăm như có thứ gì đó đang hồi sinh. Thanh kiếm này, ta đã nuôi hơn 300 năm. Chu Thiên Kiếm Thần nói đến đây, chiến kiếm phía sau vèo một tiếng bay ra khỏi vỏ, sau đó hóa thành một đạo kiếm quang sáng chói không cách nào nhìn thẳng phá vỡ thương không, tư thái hiên ngang chém qua người Hạn Bạc. Một kiếm này, nhanh đến cực hạn. Một kiếm này, sắc bén đến cực hạn. Một kiếm này, sáng chói đến cực hạn. Đến khi đám người đó thấy rõ mọi thứ mới khiếp sợ phát hiện một kiếm này đã chém nhục thân của Hạn Bạc thành hai nửa. Bổ ra từ trán tới chim. Nội tạng ruột gan chảy lan tràn đầy đất. Mùi vị tanh hôi khiến người khác không khỏi buồn nôn. Nhưng mà rất nhanh nhục thân Hạn Bạc lần nữa tụ hợp. Nhưng mà lúc này, sắc mặt hắn cực kỳ trắng bệch. Hiển nhiên vì khôi phục khiến hắn tiêu hao rất nhiều năng lượng. Liên thủ giam cầm ham. Cốt Ma ngạc nhiên thốt. Hạn Bạc liếc qua Cốt Ma liền hướng về hắn vọt tới. Sắc mặt Cốt Ma tức khắc đen lại. Mẹ nó! Mục tiêu Hạn Bạc tại sao lại luôn là mình? Bịch một tiếng, Cốt Ma bị Hạn Bạc một cước đá bay, nhưng mà lần này xương cốt hắn bị đánh gãy nát đến mười mấy khúc. Ầm, ầm, ầm. Công kích đám người nhao nhao đánh lên người Hạn Bạc. Nhưng Hạn Bạc lại không để ý đến, mặc cho những công kích này đánh lên người mình. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1602. Đánh cược. Sau một khắc bọn họ đã hiểu được ý đồ của Hạn Bạc. Chỉ thấy Hạn Bạc gắng gượng chịu đựng công kích của cả đám người, sau đó quay về phía Cốt Ma né qua mà chạy. Nhanh ngăn hắn lại. Kim Phượng Hoàng hô lớn. Cốt Ma vừa muốn đứng lên đã ai ra một tiếng lại ngã trên mặt đất. Hạn Bạc không còn gì cản trở liền vượt qua hắn, dùng tốc độ nhanh nhất chạy thục mạng về phía trước. Đám người vội vàng đuổi theo. Đuổi một lúc sau đó lại quay trở về. Cốt Ma, tình hình ngươi thế nào? Thiên Ma tộc lão tổ oán giận hỏi. Cốt Ma, ngươi nên hiểu rõ nếu thả Hạn Bạc đi thì sẽ như thế nào? Kim Phượng Hoàng không vui nói. Sẽ khiến tông môn chúng ta lâm vào nguy hiểm. Chu Thiên Kiếm Thần không nói gì, nhưng mà ánh mắt nhìn Cốt Ma cũng không mấy thiện cảm. Vừa rồi nếu Cốt Ma chặn đường thì bọn họ có thể phong ấn Hạn Bạt, với khả năng của Chu Thiên Kiếm Thần cũng có thể đả thương nặng Hạn Bạt. Cốt Ma chỉ mình chân nói. Lúc nãy ta rơi xuống xương chân cũng bị vỡ nát. Cả đám người lúc này mới chú ý đến nơi Cốt Ma đang chỉ, xương chân hắn đã vỡ nát thành bốn khúc, khó trách vừa rồi Cốt Ma đứng lên đã bị ngã. Ta nói Cốt Ma, ngươi cũng không phải cố ý chứ? Thiên Ma tộc lão tổ quan sát hỏi. Cốt Ma lúc này nổi giận quát. Ngươi cảm thấy ta là người như vậy? Khiến Cốt Ma càng thêm xấu hổ là ánh mắt tam đại bán thần có mặt cũng nói lên họ có suy nghĩ đó. Đất ứng! Bây giờ phải làm sao? Thiên Ma lão tổ đổi chủ đề. Hạn Bạt vì phá vòng vây vận dụng không ít bản nguyên, lại nói hắn vừa mới bị kiếm ý ta trọng thương, theo lẽ thường muốn khôi phục không có 3.000 năm thì không thể. Chu Thiên Kiếm Thần trầm ngâm một chút, nói. Hiện tại tảo hóa bay đầy trời, Hạn Bạc rất dễ tìm được tảo hóa. Kim Phượng Hoàng nói khẽ. Nhưng mà Hạn Bạc muốn dùng tảo hóa trong thời gian ngắn khôi phục, ta đoán chừng chỉ có lúc Bát Trọng Thiên bị phá vỡ mới có thể có. Bát Trọng Thiên đã đến đỉnh phong, đoán chừng không hơn 100 năm nữa sẽ bị hủy. Cốt Ma cân nhắc lời nói. Bởi vậy đến lúc Bát Trọng Thiên bị hủy, chúng ta ngoại trừ đánh cắp tảo hóa có giá trị cao ra còn phải đề phòng Hạn Bạt chiếm lấy tảo hóa. Tất cả chúng ta đều đã đắc tội với Hạn Bạt, như vậy tạm thời kết thành liên minh đi. Kim Phượng Hoàng liếc mắt nhìn đám người, nói. Được. Không ai có ý kiến. Những bán thần này nếu đơn phương độc đấu với Hạn Bạt cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Bởi vì nhục thân Hạn Bạt thực sự quá mạnh mẽ. Nhưng mà bọn họ liên thủ thì cũng không cần phải sợ. Còn nữa bọn họ đều chiếm được lợi ích không nhỏ khi Cửu Trọng Thiên bị phá hủy, chỉ cần cho bọn hắn thêm khoảng 100 năm, tu vi đều có thể tăng lên. Đám người kết thành liên minh sau đó rời đi. Nhưng mà Kim Phượng Hoàng lại đi theo Chu Thiên Kiếm Thần. Ngươi đi theo ta làm gì? Ngươi không phải bị thương sao? Rồi sao? Ta lo ngươi xuất hiện nguy hiểm. Trừ phi để tam cảnh xuất hiện, nếu không ta có thể gặp nguy hiểm gì? Chu Thiên Kiếm Thần cạn lời hỏi. Chu Thiên Kiếm Thần thật bị thương. Nhưng mà những vết thương này cũng không ảnh hưởng đến thực lực hắn. Kim tiền bối, ta đối với chỉ liệu có chút tâm đắc, không bằng giao Chu Thiên tiền bối cho ta đi. Lúc này một giọng nói cao ấm rõ ràng vang lên bên tai Kim Phượng Hoàng. Kim Phượng Hoàng nhìn thân ảnh Diệp Hảo đang đi tới không khỏi hung hăng chừng hắn một cái. Chuyện này liên quan gì đến ngươi? Diệp Hảo ha ha cười nói. Ta giúp Chu Thiên tiền bối chữa thương. Dựa vào ngươi. Kim Phượng Hoàng không tin. Kim tiền bối muốn đánh cược không? Diệp Hảo danh mãnh nhìn nàng, hỏi. Đánh cược thế nào? Thì cược ta có thể khiến thương thế của Chu Thiên tiền bối trong 3 lượt hô hấp có thể khỏi hẳn. Diệp Hảo cười nói. Kim Phượng Hoàng kinh nghi mà nhìn Diệp Hảo. Không có khả năng. Nếu ta có thể làm được thì tiền bối cho ta một giọt Phượng Quan Chi huyết đi thế nào? Phượng Quan Chi huyết. Kim Phượng Hoàng liếc ngang Diệp Hảo một cách nói. Ngươi biết rõ Phượng Quan Chi huyết quý giá bao nhiêu không? Phượng Quan Chi huyết chân quý cỡ nào, Diệp Hảo đương nhiên biết rõ. Nếu không biết thì hắn cũng sẽ không đánh cuộc. Kim Phượng Hoàng cũng đã thành bán thần. Phượng Quan Chi huyết của nàng tạo nên một cường giả cực kỳ đơn giản. Nếu ta thua ta sẽ đưa cho tiền bối một gốc đại dược. Đại dược gì? Kim Phượng Hoàng mới vừa hỏi xong đã thấy trong tay Diệp Hảo xuất hiện một gốc đại dược phát ra sinh cơ bừng bừng. Linh Lung Hoa. Diệp Hảo nhìn Kim Phượng Hoàng đang không chớp mắt nhìn gốc đại dược trong tay mình. Gốc đại dược này đối với cảnh giới trước mắt của người vẫn có chỗ dùng tới. Hữu dụng không? rất hữu dụng. Kim Phượng Hoàng rất rõ ràng bản thân nếu phục dụng gốc linh lung hoa này, tu vi có thể tăng lên một mảng lớn. Thậm chí có khả năng đạt đến đệ nhị cảnh đỉnh phong. Diệp Hảo, ngươi xác định chắc chắn lấy gốc linh lung hoa này đánh cược với ta. Kim Phượng Hoàng hơi thở dồn dập nhìn Diệp Hảo, hỏi. Ngươi cảm thấy ta sẽ trêu đùa một tôn bán thần. Diệp Hảo cười nói. Được, ta đánh cược với ngươi. Kim Phượng Hoàng giống tự tin đáp ứng. Phượng Quan Chi huyết rất chân quý. Nhưng bản thân chỉ cần tu dưỡng một thời gian thì có thể khôi phục. Chu Thiên tiền bối, ta cần phải ra tay. Diệp Hảo nhìn Chu Thiên kiếm thần, nói. Cứ việc hành động. Chu Thiên kiếm thần cũng muốn biết Diệp Hảo trị liệu thế nào. Bởi vì dưới tình huống bình thường, đối phương không thể nào trị liệu cho hắn. Phải biết đây bán thần bị thương đó a. Diệp Hảo cười vận dụng sinh mệnh chi chỉ. Lúc sinh mệnh chi chỉ điểm trên người Chu Thiên kiếm thần, hắn khiếp sợ phát hiện tàn lưu của thi khí trong cơ thể biến mất với tốc độ cực kỳ kinh khủng. Mà lúc này thân hình Diệp Hảo tránh qua một bước, sau một khắc hắn lần nữa chỉ ra một chỉ, ba chỉ, bốn chỉ, năm chỉ. Lúc Diệp Hảo điểm ra sáu chỉ, lỗ thủng trên tay Chu Thiên kiếm thần đã đầy đặn trở lại. Nhưng Diệp Hảo vẫn chỉ điểm ra bảy chỉ. Diệp Hảo lo chút nữa sẽ bị Kim Phượng Hoàng chơi xấu. Mà lúc này mới qua một lượt hô hấp. Xong rồi. Diệp Hảo chỉ Chu Thiên kiếm thần nói. Kim Phượng Hoàng kinh nghi nhìn Diệp Hảo một cái, rồi tiến lên kiểm tra thương thế của Chu Thiên kiếm thần. Diệp Hảo im lặng, Kim Phượng Hoàng kéo tay Chu Thiên kiếm thần xoay qua xoay lại không ngừng kiểm tra. Điều này khiến hắn hoài nghi bà cô này cố ý chiếm tiện nghi Chu Thiên kiếm thần. Đến cuối cùng Chu Thiên kiếm thần mới kịp phản ứng, hắn vội vàng thu tay lại. Ta khỏi rồi. Chu Thiên kiếm thần đạt đến cấp độ này đã khinh thường nói dối. Tiện thể nói cho ta biết ngươi làm sao làm được điều này không? Ánh mắt Kim Phượng Hoàng nóng bỏng nhìn Diệp Hảo. Cái này quá kinh người. Thương thế bán thần cũng có thể điều trị được. Đây là một tạo hóa. Diệp Hảo nói xong kịch liệt thở hổn hển mấy ngụm khí, sắc mặt hơi trắng bệch. Ngươi không sao chứ? Chu Thiên kiếm thần rối rít hỏi. Mỗi lần vận dụng tạo hóa này sẽ suy yếu một khoảng thời gian. Diệp Hảo khoát tay áo ra hiệu không có việc gì. Phượng Quan Chi huyết cho ngươi. Kim Phượng Hoàng trần chờ một chút vẫn đưa cho Diệp Hảo một bình ngọc, trong bình có một giọt máu tươi đang phát ra ba động cường hoành, mà trong giọt máu tươi này có một con Phượng Hoàng đang bay lượn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1603. Nhìn rõ chân tướng. Phượng Quan Chi huyết. Luận giá trị tương đương với máu của bán thần. Nhưng mà Phượng Hoàng có niết bàn thuật qua một thời gian có thể khôi phục. Cái này cho ngươi. Lúc này Chu Thiên kiếm thần đưa cho Diệp Hảo một cổ quyển. Đây là cái gì? Diệp Hảo khẽ giật mình hỏi. Ngươi chủ động tham gia vào không phải vì cái này sao? Kim Phượng Hoàng ha ha cười nói. Vẻ mặt Diệp Hảo lộ ra nét nghiêm chỉnh. Tiền bối, ngươi đang nói gì vậy? Diệp Hảo vừa nói vừa nhận lấy cổ quyển từ tay Chu Thiên kiếm thần. Diệp Hảo ta há lại là người như thế. Vậy ngươi còn lấy? Kim Phượng Hoàng danh mãnh nói. Trưởng giả ban thưởng không thể từ chối. Diệp Hảo nghiêm mặt đáp. Tin ngươi mới lạ. Diệp Hảo không muốn để ý đến Kim Phượng Hoàng nữa. Phá hoại chuyện tốt của người khác. Lật cổ quyển Chu Thiên kiếm vương đưa cho mình, Diệp Hảo ngạc nhiên phát hiện cách này chính là dưỡng kiếm quyết mà bản thân đang mong muốn. Bộ dưỡng kiếm quyết này do một vị tiền bối thời thái cổ đưa cho ta. Chu Thiên kiếm thần nhìn Diệp Hảo bình thản nói. Hy vọng nó vào tay ngươi có thể phát huy tốt nhất. Chu Thiên kiếm thần thông qua Kim Phượng Hoàng cũng đã biết Diệp Hảo là ai. Diệp Hảo có danh tiếng vang dội như vậy, tương lai không thể nói trước được, có thể đạt đến đệ tam cảnh. Ta sẽ không bôi nhỏ bộ kiếm quyết này. Diệp Hảo nghiêm nghị đáp lời. Tốt. Chu Thiên Kiếm Thần nói xong câu này liền hướng về nơi xa mà đi. Kim Phượng Hoàng lập tức đuổi theo. Diệp Hảo kinh ngạc nhìn bóng bọn họ rời đi, thấp giọng nói. Cô độc tiền bối, ta cảm thấy ngươi hết hy vọng rồi. Ta không hiểu Kim Phượng Hoàng sao lại thích nam nhân dài như vậy. Cô độc hoàn toàn bối rối. Nói giống như ngươi còn trẻ lắm. Diệp Hảo nhìn thoáng qua mái tóc bạc của cô độc, nhướng mắt lên tiếng. Chu Thiên Kiếm Thần là người từ thời thượng cổ, mà ta chỉ là ở kim cổ thôi mà. Kim Phượng Hoàng hình như cũng thượng cổ mà. Tu vi ta. Cô độc muốn nói tu vi bản thân cao hơn so với Chu Thiên Kiếm Thần, nhưng mà nghĩ đến một kiếm đối phương vừa mới chém ra thì hắn lại trầm mặt. Một kiếm kia quá kinh diễm. Cũng đã vượt qua cực hạn đệ nhị cảnh, sắp đạt đến đệ tam cảnh, thậm chí có khả năng đã ở trong đệ tam cảnh, nếu không làm sao có thể chém Hạn Bạc ra làm hai. Tu vi ngươi vượt qua Chu Thiên Kiếm Thần là chắc chắn. Diệp Hảo lại nói. Cũng đúng. Cô độc nhích miệng nở nụ cười. Tạo hóa đặt chân đến đệ tam cảnh quá mức thư thớt. Chu Thiên Kiếm Thần có thể cướp được hay không cô độc không biết, nhưng hắn biết rõ hắn chỉ cần dựa vào đạo bia thì có thể đạt được. Ngày mai phải đối mặt với lão gia hỏa thiên kiếm kia, không biết ngươi có nắm chắc hay không. Diệp Hảo nhìn cô độc nói. Thời gian ta đặt chân đến đệ nhị cảnh tuy ngắn, nhưng ta cảm ngộ đại đạo rất sâu, ta tự tin không sợ ai. Cô độc nhẹ giọng nói. Lại thêm khoảng thời gian này ta tu luyện dưỡng sinh thần thuật, ta cảm thấy bản chất sinh mệnh mình mạnh mẽ hơn, đương nhiên loại sức mạnh này giờ vẫn chưa hiện ra. Chỉ cần ngươi không sợ là được. Sợ làm sao có thể? Cô độc lúc này nói. Đừng quên ta còn nắm giữ Tử Kinh. Tử Kinh cũng là một thiên thần thuật. Những năm nay, lý giải đối Tử Kinh của hắn càng thêm thâm sâu. Cô độc tự tin chỉ cần thiên kiếm không phải đệ nhị cảnh đỉnh phong thì bản thân có thể đối kháng. Kỳ thật điều này đã rất kinh người. Phải biết bán thần cảnh, mỗi một cảnh giới chênh lệch rất lớn. Muốn tăng lên từng chút một cũng không biết cần bao nhiêu thời gian mới làm được. Thiên kiếm tại sao không xem cô độc ra gì? Cũng bởi vì đạo lý này. Trong lòng thiên kiếm dù cô độc chiếm được nghịch thiên tạo hóa để đặt chân đến đệ nhị cảnh thì sao? Chẳng lẽ còn có thể là đối thủ của một kẻ đệ nhị cảnh thâm sâu như hắn? Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi hám thiên tà thần trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Trong một cổ khoáng hoang sơ hẻo lánh. Hạn Bạc chạy trốn tới đây, rồi vung tay giải phóng thiếu nữ thi tộc ra. Thi tộc thiếu nữ nhìn thấy Hạn Bạc, hoảng sợ thốt. Lão tổ. Hạn Bạc vừa muốn đáp lại thì phun ra một ngụm máu tươi. Mà khi liên tục phun ra ba lượt máu, hắn mới thở hổn hển nói. Lần này chúng ta bị thiên kiếm hố. Thiên kiếm. Thi tộc thiếu nữ giật mình. Làm sao có thể. Dựa theo tu vi của ngươi, muốn truy tung tích thì chí ít cũng phải là tiên vương trung giai. Trong mắt Hạn Bạc lóe ra hàn quang kinh người. Ngươi cảm thấy trên đường ngươi đi xác suất gặp được cấp bậc như vậy rất lớn. Nhưng ta không hiểu thiên kiếm sao lại làm như vậy. Thi tộc thiếu nữ trầm ngâm một chút, nói. Hắn nếu muốn giết người, vừa rồi tại sao không xuất thủ? Theo tình huống vừa rồi của Hạn Bạc, nếu thiên kiếm xuất thủ thì hắn căn bản không chạy được. Bởi vì thiên kiếm cũng là đệ nhị cảnh. Bởi vì thiên kiếm lo lắng không điều khiển được ta. Ta vẫn có chút không hiểu. Nghe thi tộc thiếu nữ nói, Hạn Bạc khẽ thở dài. Thi nữ, ngươi còn quá trẻ, từng trải không nhiều, lòng người phức tạp, vượt qua tưởng tượng của ngươi. Dừng một chút, Hạn Bạc nói tiếp. Ngươi cảm thấy tiếp theo thiên ma tộc, cốt ma tộc, phượng minh tộc sẽ làm gì? khẳng định sẽ lùng bắt chúng ta. Kỳ thật tam đại thế lực này truy lùng cũng không có gì lo ngại, đáng sợ nhất là Chu Thiên Kiếm Thần luôn theo dõi. Hạn Bạc ung dung nói. Chu Thiên Kiếm Thần không môn không phái, cho nên hắn cũng tự do nhất, cũng tiêu sái nhất. Hắn có thể ở Lục Trọng Thiên tuần tra, nói như vậy cho dù ngươi hay ta, muốn công khai lùng bắt thi thể đều không có khả năng. Ngươi cảm thấy trong tình hình này chúng ta phải làm thế nào? Chỉ có tìm kiếm sự trợ giúp của Thiên Kiếm Tông. Thi nữ tức khắc ý thức được điểm này. Đúng vậy, ta muốn khôi phục phải tìm kiếm hợp tác từ Thiên Kiếm Tông. Hạn Bạc gật đầu. Mà trong quá trình hợp tác, Thiên Kiếm chắc chắn sẽ hạn chế ta rất nhiều. Nói đến đây, Hạn Bạc nhìn thi nữ. Lão tổ thế nào? Thi nữ nhìn lại mình một lần, hỏi. Bản thân mình có gì đâu? Ngươi cảm thấy uy hiếp lớn nhất đối với ta là gì? Thi nữ sắc mặt tức khắc thay đổi. Uy hiếp lớn nhất của Hạn Bạc không phải thi nữ sao? Nói cách khác, Thiên Kiếm rất có thể sẽ giam lỏng thi nữ. Bởi vì như vậy, Hạn Bạc mới có thể bị khống chế hắn. Hèn hạ. Đúng vậy, hèn hạ. Hạn Bạc khổ sở nói. Có lẽ đây chính là mệnh. Nghe ra lão tổ cam lòng, thi nữ lại cắn răng nói. Lão tổ, ngươi không thể nhận mệnh. Chuyện như vậy, ta không nhận mệnh lại có thể như thế nào? Hạn Bạc hơi hơi lắc đầu. Chúng ta cùng Thiên Kiếm Tông hợp tác. Thi nữ nghiêm mặt nói. Không được. Hạn Bạc cự tuyệt. Ta không thể lấy mạng ngươi ra đặt cược. Lão tổ, ý ta đã quyết. Thi nữ trầm giọng nói. Những năm nay người bị đè ép đủ rồi, ta không thể để người tiếp tục sống trong tối tăm không có mặt trời nữa. Im miệng, chuyện này không cần nói nữa. Hạn Bạc trầm mặt quát. Lão tổ, người để ta vì người làm chút chuyện, được không? Thi nữ nói rồi quỳ xuống. Đây là cơ hội duy nhất chúng ta có thể xoay chuyển tình thế, dù đánh cược tất cả cũng đáng. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1604. Đánh lên sơn môn. Nghe vậy Hạn Bạc trầm mặt lại. Nếu trước đó hắn có thể đợi, dù chờ thêm ngàn vạn năm cũng không sao. Nhưng hiện tại đừng nói vạn năm, dù 800-1000 năm cũng là cả một vấn đề a. Lại nói thi nữ. Thi nữ nếu không có Thiên Kiếm Tông che chở, tu vi sẽ không thể tăng nhanh. Như vậy mấy trăm năm sau lúc Lục Trọng Thiên bị hủy, thi nữ còn có thể sống sót. Thật lâu sau đó, Hạn Bạc khẽ thở dài. Đi tìm Thiên Kiếm thôi. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Siêu cấp thế lực khác với đỉnh tiêm thế lực là chỉ cần trong thời gian ngắn nhất có thể điều động 100 vạn đại quân trở lên. Chỉ cần một tiếng của Tử Tiến Hồng trong tích tắc đã tập kết được hơn 100 vạn đại quân tinh nhuệ, mà sau 3 canh giờ Thiên Kiếm Tông cũng tập kết được đại quân trên 300 vạn, chỉ cần sau 1 ngày, con số này gia tăng đến con số hơn 800 vạn. Thiên Kiếm Tông đã cố ý khống chế quy mô. Nếu không thì con số này có thể đạt đến ngàn vạn. Nhưng mà tập kết đến 800 vạn cũng không cần tập kết nữa. Không cần thiết. Lúc 800 vạn tướng sĩ sẵn sàng trận địa đón địch, một cổ chiến hạm cũ kỹ mang theo khí thế kinh thiên động địa xuất hiện tại đại môn Thiên Kiếm Tông. Khí thế khủng bố như vậy. Vương cấp chiến hạm. Không ngờ trong tay đối phương lại có vương cấp chiến hạm. Vương cấp chiến hạm này sợ có thể giết chết tiên vương sơ kỳ a. Thật khủng khiếp. Dù cách Hồ Sơn đại trận, ta vẫn có một loại cảm giác run sợ kinh hãi. Lúc vương cấp chiến hạm xuất hiện, Từ Tiến Hồng và cao tầng Thiên Kiếm Tông lần lượt xuất hiện. Diệp Hảo, ngươi biết mình đang làm gì không? Từ Tiến Hồng nhìn thân ảnh đứng đầu vương cấp chiến hạm, lạnh lùng lên tiếng. Ta lần này đến đây một là vì ân oán cá nhân, hai là vì công lý. Diệp Hảo đón ánh mắt Từ Tiến Hồng, bình thản nói. Công lý. Từ Tiến Hồng khẽ giật mình. Diệp Hảo vung tay lên, sau lưng xuất hiện từng chiếc chiến hạm. Những chiến hạm này hình thành trận hình chiến đấu bao vây toàn bộ Sơn Môn. Mấy ngàn chiếc chiến hạm. Hơn 200 vạn đại quân. Những đại quân này đều là tinh nhuệ của các tộc A. Nếu như làm liều, chúng ta cũng chưa chắc có thể vượt qua hơn 200 vạn tinh binh này đâu. Trừ phi là đồ đần, nếu không ai lại muốn đối đầu trực diện với bọn hắn. Đúng rồi, chúng ta còn có Hộ Sơn đại trận mà. Tướng sĩ Thiên Kiếm Tông nhìn thấy cảnh này lúc đầu có chút e ngại, nhưng được các đại thống lính an ủi cũng dần trở nên bình tĩnh hơn. Thiên Kiếm Tông những năm nay ngang ngược tàn bạo, khiến cho các đại tông môn tổn thương rất nhiều. Diệp Hảo nhìn chằm chằm Từ Tiến Hồng nói. Hôm nay ta muốn vì những tông môn này chủ trì công đạo. Dựa vào ngươi. Trong mắt Từ Tiến Hồng lóe lên một đạo hàn mang. Diệp Hảo nếu đã trưởng thành cũng bình thường. Nhưng hiện tại còn chưa trưởng thành, vì cớ gì dám đứng lên chủ trì công đạo cho các đại tông môn. Hắn cho mình là ai? Diệp Hảo cười cười. Tiện tay quơ quơ. Sau một khắc, Hộ Sơn đại trận phòng thủ nghiêm mật của Thiên Kiếm Tông liền bị xé rách một lỗ hổng lớn, ba động năng lượng kinh khủng khiến mấy trăm tướng sĩ xung quanh đều bị thương nặng. Cái gì? Hộ Sơn đại trận bị xé rách? Hộ Sơn đại trận không phải trận pháp vương cấp sao? Ai có thể nói ta biết chuyện gì đang xảy ra không? Giờ khắc này, đừng nói Thiên Kiếm Tông tướng sĩ, cho dù cao tầng Thiên Kiếm Tông cũng như thế. Không ai ngờ đến kết quả lại như thế này. Nếu không còn phòng hộ này của Thiên Kiếm Tông thì các ngươi cảm thấy mình còn là đối thủ chúng ta. Diệp Hảo nhìn Từ Tiến Hồng sắc mặt đang tái nhợt, nói. Phủ khố Thiên Kiếm Tông chúng ta do ngươi đánh cắp, đúng không? Từ Tiến Hồng nhìn chằm chằm Diệp Hảo nói. Diệp Hảo trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Có ý gì? Ngươi đừng giả bộ. Từ Tiến Hồng tức giận quát. Cấm chế phủ khố Thiên Kiếm Tông chúng ta không một tiếng động bị phá vỡ. Vốn dĩ ta rất hiếu kỳ rốt cuộc ai đánh cắp, cuối cùng ta cũng biết rõ rốt cuộc là ai. Nói chuyện phải có chứng cứ chứ. Diệp Hảo âm thanh lạnh lùng nói. Ta sở dĩ phá vỡ Hộ Sơn đại trận các ngươi đều dựa vào pháp bảo trận ma truyền cho ta. Nhưng phá vỡ này cũng chỉ cưỡng ép phá vỡ, lặng yên không một tiếng động mà vào, ta còn chưa có bản lĩnh này đâu. Chuyện như vậy Diệp Hảo sao có thể thừa nhận? Thừa nhận thì thanh danh bản thân còn gì nữa? Chuyện này còn cần chứng cứ gì nữa? Ngươi nói là ta chính là ta sao? Không sai. Vậy ta nói ngươi cấu kết thi tộc làm hại nhân loại thì sao? Con ngươi Từ Tiến Hồng hơi co lại. Chợt kinh nghi bất định nhìn Diệp Hảo. Vẻ mặt hoài nghi. Chuyện gì thế này? Biểu hiện của Từ Tiến Hồng lúc này có ý gì? Thiên Kiếm Tông sẽ không cấu kết với thi tộc chứ? Thiên Kiếm Tông sẽ không ngu ngốc như vậy chứ? Thiên Kiếm Tông ta đường đường chính chính, ngươi cảm thấy ai sẽ tin lời ngươi nói à? Hay cho câu đường đường chính chính? Diệp Hảo ha ha cười nói. Nếu vậy sao Thiên Kiếm Tông các ngươi muốn xóa đi ký ức của mấy ngàn tên tu sĩ? Ngươi không nên ngậm máu phun người. Sắc mặt Từ Tiến Hồng không khỏi thay đổi. Chuyện như vậy ngươi cảm thấy có thể giấu riêng được ai? Lúc này Lão Hoàng Ngưu xuất hiện bên cạnh Diệp Hảo. Còn nhớ ta không? Nhìn thấy Lão Hoàng Ngưu trong mắt Từ Tiến Hồng lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Sao ngươi còn sống? Xem ra ngươi hy vọng ta chết lắm. Lão Hoàng Ngưu nhích miệng cười nói. Từ Tiến Hồng, vài ngày trước ngươi xóa đi nhiều ký ức tu sĩ như vậy, không biết bây giờ còn có thể xóa đi ký ức của bao nhiêu người? Diệp Hảo. Lúc này một đạo thân ảnh xé rách không gian xuất hiện giữa không trung. Diệp Hảo ngẩng đầu nhìn lão giả giữa không trung nói. Thiên Kiếm.

hắn chỉ cảm nhận được sự quen thuộc nhàn nhạt trên người thiếu nữ này. Hắn chỉ muốn làm rõ thân phận của nữ tử. Nhưng đây cũng không đại biểu Diệp Hảo nghĩ theo đuổi nàng ta. Không có. Trong mắt Lôi Châu công tử lộ ra coi thường nồng đậm. Dám theo đuổi mà không dám thừa nhận sao? Cái này không có gì không đam thừa nhận. Diệp Hảo nhìn chằm chằm Lôi Châu công tử nhàn nhạt nói. Lôi Châu, ngươi hà tất cùng gia hỏa không chứng nói chuyện. Thân mặt Vũ Y Thiên Hoàng công tử kiêu ngạo nói. Thiên Hoàng công tử cao ngạo. Đương nhiên người ta cao ngạo cũng bởi vì người ta có tư cách để cao ngạo. Diệp Hảo trước mặt Thiên Hoàng công tử thì có chút không đáng chú ý. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1616. Ảnh tử. Biên hơ tà thần. Nói cứ như ngươi có chứng vậy. Diệp Hảo liếc Thiên Hoàng công tử một cách nói. Toàn trường xôn xao. Cho dù bạch y nữ tử đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ hắn không biết câu nói này rất có thể kéo hắn tới chỗ vạn kiếp bất phục. Ngươi nói cái gì? Thiên Hoàng công tử phủi đất một cách đứng lên, hai con mắt hắn phóng ra từng đạo tinh quang, không khí xung quanh thân thể cũng ngưng kết. Hắn từng bước đi tới chỗ Diệp Hảo. Sát cơ kinh người khóa chặt Diệp Hảo. Lôi Châu châm chọc nhìn Diệp Hảo một cách nói. Cự đầu không thể nhục đạo lý này trưởng bối nhà ngươi chưa nói cho ngươi biết à. Nói xong Lôi Châu thối lui qua một bên. Theo lấy Thiên Hoàng dần dần tới gần Diệp Hảo, sắc mắt Thiên Hoàng công tử cũng dần trở nên ngưng trọng lên. Thiên Hoàng biết rõ bản thân vận dụng khí thế cỡ nào. Nếu Thiên Kiêu khẳng định đã không thể kiên trì nổi. Nhưng Diệp Hảo tới bây giờ lại giống nhưng không có việc gì mà mỉm cười nhìn hắn. Ngươi là ai? Thiên Hoàng ý thức được bản thân rất có thể đá lên một tấm sắt, bởi vì cho dù đồng giai Lôi Châu cũng không thể tùy ý được như Diệp Hảo. Ta là ai không quan trọng? Diệp Hảo nói xong đứng lên. Quan trọng là ngươi vừa mới muốn làm cái gì? Thiên Hoàng đang định nói gì đã thấy Diệp Hảo đá một cước về phía mình. Mà vị trí Diệp Hảo đá vào lại chính là bộ vị trọng yếu nhất của hắn. Thiên Hoàng vừa muốn trốn tránh đã khiếp sợ phát hiện không gian bốn phía giam cầm hắn gắt gao. Bịch một tiếng Thiên Hoàng bưng hắn mà ngồi xổm xuống. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc thống khổ cực độ. Ngươi nhìn, ta nói ngươi không chứng, đúng không? Diệp Hảo cười híp mắt vỗ vỗ bả vai Thiên Hoàng. Ta muốn giết ngươi. Thiên Hoàng đỏ cả mắt gầm thét lên. Thiên Hoàng dơ quy quy u, v quy quy o, nơ gơ lên, liều mạng điều động pháp lực đánh tới đầu Diệp Hảo. Nhưng trong lúc này, hắn hoảng sợ phát hiện pháp lực hoàn toàn bị giam cầm. Nắm đấm hắn trở nên vô lực. Vung được nửa đường đã bị tiên lực hộ thể của Diệp Hảo làm vỡ nát xương cốt. Ngươi đã làm gì ta? Thiên Hoàng bưng bàn tay, trong mắt lộ ra thật sâu e ngại. Không chút nào nghi ngờ vừa nãy Thiên Hoàng không thể xuất thủ bởi vì Diệp Hảo đã bố trí cấm chế trong cơ thể hắn. Nhưng vấn đề là Diệp Hảo từ lúc nào đã hạ cấm chế mà ngay cả hắn cũng không biết. Thật kinh khủng. Thiên Hoàng thậm chí sinh ra một loại cảm giác. Diệp Hảo rất có thể là yêu nghiệt trong truyền thuyết. Yêu nghiệt. Chiến lực của quần thể yêu nghiệt này đều thẳng tiến đến tiên tôn trung giai. Trong tộc cũng có lão tổ cấp bậc này. Thế nhưng lão tổ cũng không phải đối thủ của yêu nghiệt. Còn nữa phía sau yêu nghiệt không có hộ đạo giả à. Cũng không làm cái gì, chỉ phong ấm tu vi ngươi thôi. Diệp Hảo vỗ vỗ mặt Thiên Hoàng. Vỗ vài lần mặt Thiên Hoàng cũng sưng lên. Diệp Hảo vỗ thực tế cũng tương đương với tát. Nhưng Thiên Hoàng lại cắn bờ môi không dám động đậy. Thừa dịp những ngày này ta vẫn còn ở Ngọa Long Sơn trở về tông môn ngươi mà chuẩn bị ba cây dược vương ta ra tay giúp ngươi giải trừ cấm chế. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Thiên Hoàng nào dám nói nhảm ngoan ngoãn rời đi.